Hôm trước sau khi anh bỏ đi, anh ấy cùng cảnh sát ngủ qua đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net